Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1172. Trung đẳng ý tứ, Trần Tổng, ta có thể hỏi một chút, ngươi làm sao sao đôi cái này cảm thấy hứng thú không? Cố Mỹ Mỹ hỏi dò, Trần Tấn gật gật đầu, ta muốn lợi dụng ngươi phá đổ Vương Quân. Sau đó thông qua Vương Quân chỉnh đốn đỏ hội, ngạch tương đương, cô Mỹ Mỹ nhịn không được nói. Trần Tổng, ngươi là một cái thánh mẫu người sao? Ha ha ha ha tương đương, Trần Tấn cười to. Ngươi có thể nói ta là, bởi vì đỏ sẽ thông qua một chút biện pháp. Hố rất nhiều tiền, rất không may, trong đó có một số lớn, là ta quyên tiền làm từ thiện. Xác thực cũng là vì danh dự, vì xí nghiệp cùng cá nhân hình ảnh, thậm chí có tỷ lệ nhất định là vì làm chướng. Điểm xuất phát cũng không đơn thuần, nhưng ta quyên đi ra tiền bị bọn hắn ăn. Cái này khiến ta rất khó chịu, nhất là làm ta nghĩ đến. Người cái này túi sách nói không chừng liền là dùng số tiền kia lúc mua. Liền càng thêm khó chịu. Trần Tổng tương đương, cố Mỹ Mỹ do dự nói. Nếu như bởi vì ta quan hệ dẫn đến Hồng Yêu công ty thụ ảnh hưởng, ta sợ ta sẽ, Trần Tấn hư đến, ngươi cũng dám cho hắn hạ sáu, còn sợ hắn đối với ngươi như vậy sao? Cái này không giống, cố Mỹ Mỹ có chút kinh hoàng nói, mặc dù ta sáo lộ hắn, cũng không dám đắc tội quá ác, ngươi minh bạch, ta khẳng định đấu không lại hắn. Cho nên hiện tại đối với hắn vẫn là gọi lên liền đến. Cho nên, điểm này tiền chỉ bất quá tương đương với dự chi. Nhưng ta nếu quả như thật ảnh hưởng tới Hồng Yêu công ty hạch tâm lợi ích. Sợ, 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Info, sợ sẽ, ta thật sẽ mất mạng. Trần Tấn giận tái mặt, lạnh giọng nói, cho nên... Lựa chọn của ngươi là che chở Hồng Yêu công ty, thậm chí không tiếc đắc tội ta rồi. Không phải, không phải, cố Mỹ Mỹ liền vội vàng tiến lên, nửa ngồi khắp nơi Trần Tấn bên chân. Ta chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì. Chỉ có thể dựa vào thân thể kiếm tiền phổ thông nữ hài. Nói, khóe mắt của nàng còn trượt xuống đến mấy giọt nước mắt. Ngửa đầu nhìn qua Trần Tấn lại chỉ là bị nàng khóc tiêu nhãn tuyến bị dọa cho phát sợ. Thầm nghĩ nàng đến cùng ở trên mặt lau bao nhiêu thứ a? Về phần cố Mỹ Mỹ nước mắt, nửa điểm có độ tin cậy đều không có. Nói trắng ra là, liền là muốn mình cho nàng một chút khẳng định hứa hẹn thôi. Thế là Trần Tấn phất phất tay. Tốt, ta đã muốn lợi dụng ngươi. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Vương Quân ở trước mặt ta, ngay cả lông cũng không tính là một cây. Kỳ thật đây chính là ta sáo lộ hắn nội dung một trong. Cố Mỹ Mỹ đạt được hứa hẹn về sau, lập tức ngay thẳng bắt đầu. Ta tại thời kỳ dụng chứng thời điểm, vụng trộm đem mũ đâm thủng. Hơn nữa còn ghi chép video. Quả nhiên chúng... Vương Quân sợ hãi con riêng cùng Pơ Trang sẽ ảnh hưởng hắn cùng công ty hình tượng. Đối mộ tập quyên tiền rất bất lợi, cho nên liền dùng tiền đến thu mua ta. Ngoại trừ tiền bên ngoài, ta lại muốn cái này chứng nhận, làm là người mình thiết cùng danh khí cơ sở, cũng liền có bước vào kẻ có tiền giai tầng giấy thông hành. Trần Tấn hừ cười nói, trăm phương ngàn kế nha, nhưng đây chính là hiện thực. Hiện tại là thời đại Internet, microblogging trên những cái kia fan hâm mộ mấy trăm hơn ngàn vạn đại V. Động một chút lại có thể xuất hiện tại các loại đỉnh tiêm tiệc rượu cùng thời thượng nơi trốn. Kết giao đều là quan lại quyền quý, giá trị bản thân tự nhiên không giống. Cố Mỹ Mỹ muốn đi giới văn nghệ lộ tuyến, nhưng lại biết mình điều kiện, vô luận là ca sĩ vẫn là diễn viên đều không có gì tiền đồ. Nhưng là làm phía sau màn đi đầu tư chế tác con đường. Nói không chừng còn có thể có chút hy vọng. Thế là liền một tay bày ra đầu này thành danh chỉ đường. nhưng là Trần Tấn tiếp lấy liền truy vấn. Nhưng người microblogging chứng nhận là 2 năm trước liền có. Lúc ấy người vẫn chưa tới 20 tuổi, liền có thể có loại này tâm kế. Vẫn là sau lưng người kỳ thật mặt khác có người chỉ điểm ngươi đây. Là mẫu thân của ta. Cô Mỹ Mỹ đáp rất nhanh. Nên nói như thế nào đâu. Ta sở dĩ lại biến thành hôm nay dạng này người. Chủ yếu cũng là bởi vì ta có dạng này một cái mẫu thân. Nàng từ ta 16 tuổi bắt đầu, liền có ý thức bồi dưỡng ta đối kim tiền bệnh chẳng khát vọng. Nghe nàng nói, nàng lúc còn trẻ liền là làm như vậy, chỉ bất quá không có làm được ta hôm nay một bước này mà thôi. Trần Tấn nhịn không được cười lên, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn nha. Cô Mỹ Mỹ lá chá cười cười, tiếp tục rơi lệ. Ta sẽ an bài một cái có đầy đủ ảnh hưởng lực truyền thông. Đối ngươi cùng mẫu thân ngươi tiến hành phỏng vấn. Sau đó các ngươi cần tại tiết mục bên trong trực tiếp lộ ra ánh sáng vương quân thân phận. Trần Tấn trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Có thể dứt bỏ ven biển diễn đàn bối cảnh. Chỉ nói trải qua người giới thiệu. Hơn nữa là vương quân chủ động dùng tiền tài uy bức lợi dụ các ngươi. Thậm chí, ngươi có thể cho một điểm mẹ con các ngươi đều là vương quân tình phụ một điểm hư giả ám chỉ. Cái này không giả, cô Mỹ Mỹ thở dài, tựa hồ cái gì đều không muốn nói thêm nữa. Chỉ là yên lặng tiếp nhận Trần Tấn an bài. Nhìn bề ngoài, tựa như là bởi vì Trần Tấn so vương quân muốn cường thế vô số lần mà hoàn toàn bất đắc dĩ khuất phục. Nhưng Trần Tấn lại biết. Nàng hiện tại cảm xúc là hưng phấn, là nhảy cẫng, là vui sướng, ra ngoài hiếu kỳ, Trần Tấn còn nhìn một chút nàng thời gian thực tư duy giám sát. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, hắn có chút trợn tròn mắt, cô Mỹ Mỹ trong đầu vậy mà là ý nghĩ như vậy. Nhìn đến là thật đem bàng lớn khoản trở thành mục tiêu cuộc sống a. Hám làm giàu nữ hài Trần Tấn được chứng kiến rất nhiều. Nhưng là giống cô Mỹ Mỹ dạng này hoàn toàn từ bỏ lễ nghĩa liêm sỉ. Thuần túy chỉ muốn kim tiền nữ hài. Thật đúng là hiếm thấy. Ngày thứ hai, tại cô Mỹ Mỹ lúc rời đi đợi, Hà Đại Phúc Phi thường chính xác xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa. Yên tĩnh chờ lấy, thẳng đến hắn trông thấy Trần Tấn xuất hiện tại trên ban công. Mới ngoác hô, Trần Tổng, tối hôm qua trôi qua thế nào? Không sai, vào đi, Trần Tấn cười ứng với. Hà Đại Phúc gật gật đầu, vào phòng, nhưng là khi hắn sau khi đi vào, lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng đều một ít không giống. Hắn cố ý lượn quanh một vòng, trong phòng khách, bên bể bơi, phòng giải trí. Đều không có để lại bất luận cái gì cá nước thân mật vết tích. Sau khi lên lầu, hắn lại nhìn sang cố ý làm ra. Bày biện đoàn tụ ghế dựa tình thú thất. Vẫn là không thu hoạch được gì. Trần Tấn như thế OSH cun. Chỉ ở trên giường, hắn ám xoa xoa nghĩ đến. Đi vào Trần Tấn gian phòng ga giường chỉnh tề. Ngay cả dùng khăn tắm làm bầy tiêu cũng không có thay đổi động. Điều này nói rõ Trần Tấn tối hôm qua tại cái giường này trên cũng không có làm gì. Thậm chí trên giường đơn ngay cả nếp uốn đều không có. Ngược lại là trước bàn sách bày biện máy tính. Trần Tổng, Hà Đại Phúc cực kỳ kinh ngạc. Là đối cô Mỹ Mỹ không hài lòng sao? Ta cái này, không, ta đối nàng rất hài lòng. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Ta chỉ nói ta đối nàng cảm thấy hứng thú, lại không nói đối cái gì cảm thấy hứng thú. Ngạch tương đương, Hà Đại Phúc rất là không hiểu. Trần Tấn khoát khoát tay, không đề cập tới cái này. Hà Tổng, người trước kia là tại Thâm Cảng thành phố lập nghiệp, cùng Vương Quân xem như cùng một đám làm giàu người. Hẳn là biết hắn a. Không sai, Hà Đại Phúc gật đầu. Chỉ bất quá ta về sau về tới Nam Đảo phát triển. Thâm Cảng thành phố thị trường đã hoàn toàn ném đi. Bây giờ còn có rất nhiều đất liền phương diện sự tình là hắn đang giúp ta cân đối. Không thể không nói, hắn tại quan hệ nhân mạch phương diện vẫn rất có biện pháp. Như vậy cũng tốt, Trần Tấn cười, vậy ngươi có thể hay không? Cho ta cung cấp một phần vương quân, quan hệ nhân mạch, danh sách đâu? A, Hà Đại Phúc ngây ngẩn cả người. Trần Tổng, ngươi muốn làm gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?